Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, lại bước. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di đều vẻ mặt nghiêm túc. Đây nếu là bị người ta phát hiện kia một thế giới tồn tại, chính là tính chất hủy diệt tai nạn, không thể chịu đựng, bọn họ đều đem là tội nhân. Lãnh Phi cũng cau mày, Hồ Huynh, người này tất phải diệt chứ. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói. Lãnh Phi nói, hắn còn không biết rốt cuộc là cái gì. Ngược lại không cần gấp như vậy. Chỉ cần các ngươi vừa đi liền tốt, hắn sẽ một mực tiếp tục tìm tòi. Sợ là, Lục Trầm Thủy cau mày. Hắn nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di nói, hiện tại đến làm cho hắn không nghi ngờ. Một khi có hoài nghi, chậm rãi tiếp tục điều tra. Nàng nhìn về phía Lục Trầm Thủy, còn có mấu chốt nhất liền được. Hai người chúng ta phải đi trước, miễn cho bị tra ra chúng ta thân phận. Vậy bây giờ liền đi, Hồ Huynh cùng đi thôi. Lục Trầm Thủy nói, Lãnh Phi trầm ngâm không nói. Lục Trầm Thủy vội nói, Hồ Huynh, để cho ta suy nghĩ. Lãnh Phi trầm ngâm nói, ta còn thực sự không thể đi. Bằng không hắn sẽ một mực tra được. Nhưng nếu như giết hắn nói. Lục Trầm Thủy nói. Còn có cái gì có thể nhớ. Người này là cần phải diệt trừ a. Lục công tử. Chu Tĩnh Di vội nói. Lục Trầm Thủy bất mãn nhìn về phía nàng. Chu Tĩnh Di thấp giọng nói. Nếu là thật có thể thu thập sạch. Ban nãy đã động thủ diệt trừ hắn. Lục Trầm Thủy nhất thời hơi ngưng lại. Sắc mặt hắn âm u, oán hận dậm chân một cái, tài không bằng người, khoanh tay trói chân, Hồ Thiếu Hoa cũng khẳng định muốn diệt rồi ra hỏa kia. Chính là tu vi thua kém hơn, không đánh lại người ta, ba người tính gộp lại cũng không nắm chắc, huống chi là kinh thần cung đệ tử. Không phải là không muốn, là không thể, đây mới là biệt khuất nhất. Vậy làm sao bây giờ? Hắn cắn răng nói, lẽ nào bị hắn phát hiện đây huyền bí? Vậy chúng ta thật là không mặt mũi nhìn tổ tiên. Chết không nhắm mắt, Lãnh Phi khoát tay một cái nói. Lục huynh đừng nóng, còn chưa tới một bước kia. Hai, Lục Trầm Thủy lắc đầu. Hắn lại có dự cảm không tốt. Chuyện này hết sẽ không dễ dàng như vậy quên đi. Rất có thể gây ra sóng gió lớn. Cuối cùng tiết lộ một cái thế giới khác, đây hư không chi môn tâm pháp là huyền diệu, nhưng ai biết có thể hay không còn có như vậy tương tự tâm pháp. Vạn nhất có đâu, đối với tu luyện hư không chi môn tâm pháp người mà nói. Ba người kỳ dị khí tức là không có cách nào lừa gạt được đi. Bọn họ có thể thông qua khí tức này mà tìm ra một cái thế giới khác. Càng làm cho hắn lo âu phải. Cho dù không có ba người khí tức, gia hỏa kia biết rồi có một cái thế giới khác, lên ý nghĩ sau đó một mực tìm kiếm, nói không chừng thật có thể tìm được. Các ngươi đi trước, Lãnh Phi chậm rãi nói. Lục Trầm Thủy cau mày nói, Hồ Huynh ngươi không đi, ngươi lưu lại quá nguy hiểm. Hắn lo lắng ngược lại không phải Lãnh Phi an nguy, hay là lo lắng Lãnh Phi sẽ trở thành người dẫn đường. Thông qua nó khí tức tìm ra thế giới kia, ta lưu lại xuống xem một chút. Lãnh Phi nói, Chu Tĩnh Di cau mày nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói, ta lưu lại ứng phó đây Hứa Chiêu, dẫn ra hắn chú ý, tránh cho hắn một mực bắt lấy không thả, nhất định phải giết chết hắn. Lục Trầm Thủy nói, ta phải nói, chỉ là dùng kia Thiên Nguyên Đan đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Dùng Thiên Nguyên Đan cũng đánh không lại hắn. Các ngươi đi trước đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vậy chúng ta liền đi, Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói. Lãnh Phi cười nói, yên tâm đi, ta sẽ ứng phó tốt. Chỉ hy vọng như thế. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói. Tâm tình của hắn nặng nề. Một cái không tốt, cả thế giới đều sẽ bị phá hủy. Mình thật là vô nhan thấy liệt tổ liệt tông. Đi nơi nào? Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang rồi. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn đến. chỉ thấy Hứa Chiêu đang nổi lên, thô kệch trưng mặt cười ha hà, thật giống như nhìn thấy lão bằng hữu giống như. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di cũng cau mày, trong lòng mãnh liệt sát cơ. Lãnh Phi thở dài nói, Hứa thiếu hiệp, hà tất hùng hổ dọa người như vậy đâu. Ha ha, ta liền hùng hổ dọa người, ngươi lại làm sao? Hứa Chiêu cười híp mắt nói, có biện pháp gì? Lãnh Phi nói, nơi này chính là chúng ta Trảm Linh Tông, không phải các ngươi Kinh Thần Cung. Trảm Linh Tông lại làm sao? Hứa Chiêu xem thường nói, cho rằng chạy đến nơi đây, ta liền không dám đuổi tới sao? Lãnh Phi nói, ta coi thường Hứa thiếu hiệp ngươi can đảm, Trảm Linh Tông không dám cầm ta làm sao? Hứa Chiêu cười ngạo nghễ, ha ha nói, cho nên vẫn là thành thành thật thật nghe ta. Cung sư tỷ đi ra đâu? Lãnh Phi nói, Hứa Chiêu nói, ta là thích nàng, muốn đem nàng đoạt tới. Có thể nữ nhân chính là nữ nhân, không thể can thiệp ta quyết định. Lãnh Phi nói, nếu mà không chỉ là cung sư tỷ, còn có đừng trưởng bối đâu. Ngươi không đánh lại trưởng bối, ha ha, bọn họ sẽ không ra tay với ta. Hứa Chiêu cười ha hả nói, bọn họ cũng không dám động thủ với ta. Vì sao vậy? Lãnh Phi hừ nói, không có sợ hãi, là bởi vì các ngươi Kinh Thần Cung. Nếu như bọn họ dám động thủ với ta, vậy cũng đừng trách chúng ta Kinh Thần Cung cũng đối với các ngươi Trảm Linh Tông đệ tử xuất thủ. Chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử cũng không có đánh tới các ngươi Kinh Thần Cung đi. Vậy cũng không quan hệ gì, mặc kệ tại nơi nào đó, dù sao cũng ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngoặc kép, thú vị. Lãnh Phi bỗng nhiên nở nụ cười, gật đầu một cái, thật đúng là thú vị. Nhìn đến Kinh Thần Cung mạnh hơn, hắn như thế ngang ngược không nói đạo lý, hiển nhiên là ỷ vào Kinh Thần Cung thế. Như thế nhìn đến Kinh Thần Cung so sánh Trảm Linh Tông càng hơn một bậc. Quả nhiên là mới vừa vào tông môn, mới biết cái này. Hứa Chiêu ha ha cười nói, cho nên, vẫn là thành thành thật thật giao ra bảo tàng đi. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, nhìn đến chỉ có thể như vậy, nhưng chúng ta trước phải đặt hảo quy củ. Quy củ, Hứa Chiêu ha ha cười lên, gật gật đầu nói, được thôi, đặt hảo quy củ cũng tốt, yên tâm. Ta là một cái rất tuân theo quy củ người. Lãnh Phi nói, nếu như có bảo tàng, ngươi phân mấy thành? Ngoặc kép, 5 thành đi. Hứa Chiêu nói, ta xem như tuân theo quy củ đi. 3 người các ngươi 5 thành, ta 5 thành. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là đủ lòng tham. Đây là tu vi võ công quyết định, ai bảo ta mạnh nhất đâu. Một khi đụng phải nguy hiểm, vẫn là ta ra lực nhiều nhất. Hứa Chiêu cười ha hả nói, thế nào, có đáp ứng hay không? Lãnh Phi nhìn về phía Chu Tĩnh Di cùng Lục Trầm Thủy. Hai người đều mặt âm trầm. Hứa Chiêu thở dài một hơi, kỳ thực cũng không cần thiết nhiều người như vậy. Bảo tàng nha, ta xem chỉ có 2 người phân liền tốt. Hắn liếc một cái Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di, thua kém hơn lưu lại vị cô nương này. Còn lại 2 cái, Lãnh Phi nói, không có 3 người chúng ta, tìm không đến bảo tàng. Cần được chúng ta 3 người đồng loạt ra tay mới được. Loại này, Hứa Chiêu chậm rãi gật đầu, ngược lại cũng đúng là phiền toái. Được rồi, vậy liền 7-3-A. 3 người các ngươi 3 thành. Ta 7 thành, chỉ có thể như vừa. Lục Trầm Thủy gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hứa Chiêu ha ha cười nói, ngươi chẳng lẽ không đồng ý? Nếu mà được bảo tàng, ngươi có thể cướp ta à? Hắn liếc một cái 3 người cười nói, các ngươi có thể liên thủ cướp ta, có thể cướp đi bao nhiêu liền cướp bao nhiêu, ta không một câu oán hận. Vậy được thôi, liền loại này. Lãnh Phi hừ nói, ngươi cũng không cho phép lại cướp. Yên tâm, ta nhất tuân theo quy củ. Hứa Chiêu cười nói, Lãnh Phi nói, tại đây không hợp đi nơi đó, trước tiên rời được nơi khác. Hắn đặt tay lên Chu Tĩnh Di cùng Lục Trầm Thủy bả vai. Một vọt đến một tòa băng phong, chính là lúc trước tòa kia hạp cốc, chung quanh là óng ánh trong suốt băng cứng, chính là cực hàn thâm uyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.